Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đất đá, xanh xanh tím tím, đen đen hồng hồng, thoạt nhìn trông rất ghê, có trách mà cô lại thấy đau như vậy. Cô nhíu mày, cô nén đau đứng dậy, sau đó nhìn ân nhân cứu mạng nói. Cảm ơn cậu đã quay lại cứu tôi. Thanh niên kia đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Liên Tịch Uy không rõ cậu ta sao lại trợn mắt nhìn cô như thế. Nhưng mà trên thực tế, cô cũng chẳng nghĩ kỹ được, vì cánh tay quá đau nên cô hoàn toàn chẳng có cách nào mà nghĩ thêm nữa. Vừa rồi cô cứu cậu ta một mạng, hiện tại đổi lại là cậu ta cứu cô, coi như là hòa nhau, chẳng ai nợ ai, cho nên chắc cậu ta đi đi cũng được chứ. Tay cô đau quá rồi. Nhịn đau, cô đi tới chỗ xe máy, đổi trên đất, dùng sức để kéo xe lên, nhưng tay phải đau khiến cô buồn rùn không thể dùng sức được. Cô hoài nghi nhìn cánh tay của mình, nắm thử tay, thực sự là không thể dùng lực. Tại sao có thể như vậy cơ chứ? Thế thì làm sao bây giờ? Tuy rằng nhà cách chỗ này không xa, cô có thể đi được, nhưng còn xe thì sao? Không thể vứt chồng chơ ở đây được. Nhíu mày cắn răng nhịn đau, cô lấy hết sức muốn nâng chiếc xe dậy. Kết quả ping một tiếng, chiếc xe được nâng lên nửa chừng lại đổ xuống, thiếu chút nữa thì đập vào chân cô. Đáng ghét! Cô buồn bực mắng thầm một tiếng, lại xoay người. Tránh ra đi! Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một bàn tay nắm lấy cánh tay trái của cô, mạnh mẽ kéo tay cô sang một bên. Sau đó thanh niên kia nháy mắt, đã nhấc chiếc xe máy của cô lên. Cô trừng mắt nhìn, không đoán được cậu ta lại giúp cô, bởi vì khi nãy cậu ta còn trừng mắt nhìn cô đầy khó chịu, giống như đang hối hận vì đã cứu cô vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh ta đã giúp cô thì cô vẫn nên nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Thanh niên kia lại yên lặng, trừng mắt nhìn cô. Liên Tịch Uy thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu cậu ta trừng mắt nhìn cô là ý gì. Nhưng bởi vì cậu ta đã giúp cô đến 2 lần, vì phép lịch sự, cô cảm thấy mình cũng nên giúp cậu ta 1 lần. Nhìn anh ta mặc đồng phục học sinh trung học, chắc chắn là chưa quá 18 tuổi. Cha mẹ cậu ta có biết là con mình nửa đêm không về không? Hài, thanh niên đến tuổi nổi loạn, vĩnh viễn không biết được sự lo lắng của cha mẹ mà. Đã muộn rồi, cậu nên về nhà sớm đi, đừng ở bên ngoài nữa, tránh để nhường nhà lo lắng. Cô có lòng tốt nhắc nhở cậu ta, hoàn toàn không nghĩ tới, mình cũng vừa chỉ trong 20, chỉ hơn đối phương mấy tuổi mà thôi. Liên quan tới cô à? Cậu ta hơi biến sắc cả giận nói. Liên Tịch Uy sửng sốt một chút, tức giận nhíu mày. Cô quan tâm tới cậu ta mà. Nhưng nghĩ lại, cô và cậu ta không thân thiết cũng chẳng quen. Đúng là chẳng liên quan đến chuyện của cô. Cô cần gì phải xen vào việc của người khác? Chuyện vừa nãy, chẳng lẽ cô còn chưa học được một bài học sao? Chuyện không liên quan đến mình thì đừng quản, tránh lại bị tai bay vạ gió. Cô tự nhủ với mình, sau đó yên lặng đi đến bên chiếc xe máy, ngồi lên xe định nổ máy một lần nữa. Nhưng lúc này mới phát hiện ra tay phải của mình vẫn buồn rùn vô lực. Tay cô bị làm sao vậy? Cô không nhịn được mà dùng sức vung tay, nhưng lại vì thế mà động đến vết chảy lớn ở khuỷu tay, khiến cô đau đến há mồm, ôm tay mà đau đến rơi nước mắt. Xuống đi. Giọng nói của cậu thanh niên kia đột nhiên vang lên, khiến cô không tự chủ được mà nhìn về phía cậu nhíu mày. Tôi bảo cô xuống xe đi. Cậu ta không kiên nhẫn nói lại. Vì sao? Cô hoài nghi nhìn cậu ta. Cậu ta không trả lời cô, nhưng lại hết kiên nhẫn, đột nhiên kéo tay cô xuống xe, sau đó tự ngồi lên xe nói. Lên đi. Liên Tịch Uy ngây ra như võng, đứng đó mà nhìn cậu ta, có chút khó hiểu, không biết bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Ý cậu ta là cậu ta sẽ chở cô sao? Nhưng cậu ta đã có bằng lái xe hay chưa? Có biết lái xe không? Đã đủ 18 tuổi chưa? Cô ngây ra cái gì? Bảo cô lên, thì cô lên đi. Cậu ta không kiên nhẫn, sống to hơn. Cậu có bằng lái xe chưa? Cô cau mày hỏi. Cậu ta hung tợn nhìn cô. Có chưa? Cô vẫn hỏi. Liên quan đến cô à? Cậu muốn ngồi xe chở tôi, thì đó là chuyện liên quan đến tôi. Cô nghiêm túc nói. Cậu chưa có bằng lái, có đúng không? Chưa có mà còn dám lái xe. Nếu như gặp cảnh sát thì làm thế nào? Nếu gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Huống hồ, cậu còn đang mặc đồng phục của trường,

nhưng lòng người dễ thay đổi. Cô kêu thực sự là có ích sao? Nhỡ không gọi được người đến cứu, lại gọi thêm vài kẻ lưu manh khác, thì phải làm thế nào? Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Liên Tịch Uy như kiến bò trên chảo nóng, nhìn xung quanh tìm cách cầu cứu. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt cô quét về chiếc xe máy của mình, rồi như hạ quyết tâm mà mím chặt môi. Cô chạy về chỗ chiếc xe máy, nhanh chóng ngồi lên xe, khởi động xe, bật đèn rồi hít một hơi thật sâu, lao thẳng đến chỗ đang đánh đá kia. Píp píp, cô ấn còi inh ỏi để lấy thêm can đảm, đồng thời dùng chiếc còi để thu hút sự chú ý của những kẻ kia, cảnh báo họ là sẽ có người lao tới. Đám đánh nhau vốn không nghĩ sẽ có xe lao về phía bọn họ, năm người sửng sốt vội vàng tránh ra khỏi ánh đèn xe trói mắt, tránh trở thành phong hồn dưới xe. Liên Tịch Uy xem chuẩn phương hướng, tính chuẩn khoảng cách, dừng xe trước mặt thanh niên kia. Nhanh lên đi, cô kêu to. Thanh niên kia hơi sửng sốt rồi nhíu mày nhìn cô. Mẹ nó, là đồng bọn của thằng kia, đừng để nó chạy thoát, có người cảnh giác mắng. Mau lên, Liên Tịch Uy kinh hoàng thúc giục, sợ chậm sẽ không kịp chạy trốn. May mà thiếu niên kia phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngồi lên xe cô, rồi còn nắm lấy tay ga mà phóng đi. Xe máy lập tức như tên vọt đưa bọn họ rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn gã kia chửi ầm lên, đuổi theo bọn họ được một đoạn rồi quăng gậy trút bực. Wow, thật là gặp nguy mà không hiểm, tránh được một kiếp rồi. À gì đà Phật, cảm ơn Phật tổ phù hộ mà. Cô là đồ ngu à? Đầu cô là bá đậu hay là bùn đất vậy? Lần trước bị thương cho đủ, cho cô một bài học hay sao? Cô nghĩ muốn đổ máu bị thương như thế thì có thể tự mình lấy đao mà đâm vào mình, đừng để người khác phải ra tay cho phí sức người khác. Đầu óc cô có vấn đề à? Cô là đồ ngu ngốc. Nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, miệng như súng liên thanh mà dạy dỗ cô, Liên Tịch Uy đột nhiên có cảm giác mới mẻ và thú vị. Cô cứ nghĩ cậu học sinh này là dạng người ít nói lạnh lùng, bởi vì lần trước ở cùng cậu ta mấy giờ thì số câu cậu ta cũng nói chưa đến 10 câu, mà số lượng từ thì cô dám chắc toàn bộ số từ hôm đó chẳng bằng một trang lúc này. Nhìn cậu ta, Liên Tịch Uy không nhịn được mà cười, thật sự cảm thấy rất thú vị. Cô là đồ ngu ngốc, chẳng lẽ não thực sự bị hỏng rồi à? Liễu Lam Tư không nhịn được mà gầm nhẹ, không thể tin nổi cô ta còn cười được cái gì nữa. Cô gái này là kẻ ngu ngốc, nhất định cô ta là kẻ ngu, nếu không đã chẳng hành động ngu ngốc như lúc trước. Tuy rằng lần trước bị đưa đến bệnh viện thì là không có kinh nghiệm, nhưng lần này gặp chuyện như thế, cô còn không biết mà tránh đi, còn dám nhảy vào giữa bãi chiến trường. Cô nghĩ cô ta là ai? Cô ta là đức mẹ đồng trên sao? Mẹ nó, thật sự là tức chết người mà. Nhưng mà khiến cho cậu ta tức giận là cậu căn bản không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Cô ấy muốn tìm chết, muốn tự tìm hố chôn mình, muốn xen vào việc của người khác mà sau này gặp nhiều phiền toái cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Thế thì cậu tức cái gì cơ chứ? Càng nghĩ càng tức, Liễu Lam Tư quay người bước đi, không muốn nhìn lại đến cô gái ngu ngốc này nữa. Chờ một chút, cậu muốn đi đâu? Thế nhưng cái cô gái ngốc này vẫn giữ chặt lấy tay cậu. Liên quan đến cô à? Cậu một tay gạt tay cô ra, không ngờ tay cô lại dính. Tất nhiên là liên quan đến tôi, cô nghiêm nghị nói. Cậu trừng mắt nhìn cô. Lần trước tôi bị thương là cậu đưa tôi đến bệnh viện băng bó, có vay có trả. Lần này cậu bị thương, đương nhiên là tôi có nghĩa vụ. Nghĩa vụ cái rắm? Đừng có nói rắm này rắm nọ, thật là mất vệ sinh. Cậu hung tợn trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt nguy hiểm và khủng bố. Đến Diêm Vương cũng phải sợ, nhưng cô gái trước mặt này lại chẳng có một chút sợ hãi nào, còn nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi. Cậu đi theo tôi. Liên Tịch Uy nghĩ cậu ta chắc chắn không để cho mình chờ đến bệnh viện bôi thuốc, cho nên dùng cách đơn giản nhất là dẫn cậu ta về nhà của mình để cô xử lý vết thương trên mặt cho cậu ta. Hành động bất thình lình này khiến cho Liễu Tam Tư sửng sốt, hơn nữa ngây người đến khi bị cô kéo vào trong nhà, đóng cửa lớn, bị cô ấn xuống ghế sofa rồi thì cậu mới hoảng hồn. Đã bị kéo đến tận bây giờ mới đổi ý thì quá buồn cười, cậu bĩu môi quyết định mặc kệ cô. Cậu tò mò đánh giá chỗ ở của cô. Chỗ này vừa nhìn là biết đây là một gian phòng trọ, cũng chỉ 15-16 mét vuông. Nhưng nếu có thể sử dụng được các xếp kia thì không gian cũng rộng hơn một chút. Cậu nhìn thấy ở phòng có ghế sofa, bàn uống nước nhỏ, tủ tivi, bình nước, nồi cơm điện nhỏ, tủ lạnh nhỏ. Cái gì cần cũng đều có. Đơn giản mà nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng đầy đủ cả. Thì ra là cô một mình sống bên ngoài chứ không sống cùng người nhà. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, cậu lập tức nhíu mày nhăn mặt, cố gắng đè xuống việc muốn quát lớn với người con gái đang quay lưng về phía cậu, ngồi xổm trước tủ để tivi mà tìm kiếm một thứ gì đó. Cô ở nhà một mình mà còn dám dẫn một kẻ xa lạ vừa đánh nhau cùng một đám lưu manh về nhà. Não cô có phải là có vấn đề thật không cơ chứ? Cậu thật sự muốn quát lớn với cô, nhưng cuối cùng lại im lặng nhìn cô đem hộp cứu thương đến trước mặt mình, sau đó cẩn thận xử lý vết thương trên mặt của cậu. Động tác của cô rất cẩn thận, giống như vẻ bề ngoài của cô, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhu hòa, dịu dàng, tự như là một thiên sứ, nhưng là một thiên sứ không có đầu óc, làm việc lỗ mãng. Cô có biết hành động vừa rồi của cô rất là ngu xuẩn không? Cuối cùng cậu không nhịn được mà mở miệng dạy dỗ cô. Cậu có biết nói như thế với ân nhân cứu mạng là rất mất lịch sự không? Cô nhìn cậu ta một cái rồi trả lời. Ân nhân cứu mạng? Nghe vậy, cậu bật cười. Cậu nói thế là thế nào? Vừa nãy không phải là tôi cứu cậu sao? Cậu còn dám nói không? Nhanh nói lời cảm ơn tôi đi. Cô giống như là một người chị dạy dỗ em của mình, dùng ngón trỏ dí lên trán cậu mà thúc giục. Tôi bảo cô xen vào việc người khác à? Liễu Lam Tư nghiêng người về phía sau, tránh ngón tay của cô, khinh thường bĩu môi nói. Cô chẳng cần một người con gái ngu ngốc đến cứu. Liên Tịch Uy nghe thấy vậy thì chán nản, nhưng cô quyết định người lớn không chấp trẻ con. Được, vậy thì quên việc này đi, cô nói. Nhưng rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Hai lần gặp cậu thì đều thấy cậu đánh nhau. Học sinh như cậu nửa đêm nên về nhà mới đúng chứ. Không liên quan đến cô. Hại tôi hai lần, đều bị dây vào, lại còn nói là không liên quan đến tôi. Cô rất hợp tình hợp lý mà nói ra. Là tự cô ngu ngốc còn định trách ai? Lại còn nói cô như thế cơ chứ. Liên Tịch Uy trợn tròn mắt, không nhịn được mà dí mạnh vào băng gạc, vừa băng lên vết thương của cậu ta. Liệu Tam Tư đào đến nhảy dựng lên, lớn tiếng quát mắng. Mẹ nó, cô làm gì thế? Đau quá. Cậu là đàn ông con trai, có chút đau đớn đó thì có đáng kể gì? Cô cố ý cười nhạo cậu ta. Cậu ta dùng sức mà lườm cô, đến nỗi hai mắt sắp rớt ra ngoài, nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn lại cậu ta chẳng hề sợ hãi. Lầm được rồi thì ngồi im xuống đi, có một số vết thương chưa xử lý xong. Trả thù câu nói lỗ mãng xong, cô bình tĩnh nói. Liệu Tam Tư tức giận trừng mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn nộ hừ một tiếng, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống để cho cô tiếp tục xử lý vết thương. Cậu cũng không hiểu rõ mình có thể đạp ghế mà đi, nhưng lại không muốn đi một cách khó hiểu. Đêm đã về khuya, trong phòng rất tĩnh lặng, bên ngoài cũng rất tĩnh lặng. Ỏng ọc, trong căn phòng yên lặng đột nhiên vang lên tiếng bụng đại biểu cho sự đói khát thật lớn, khiến Liễu Tam Tư đỏ bừng mặt. Cậu đói rồi à? Cô gái kia lại hỏi thẳng luôn, khiến cậu vừa tức vừa xấu hổ, không nhịn được mà lại buột miệng. Liên quan cái cô à? Cái rắm! Trong phòng lại lần nữa khôi phục lại sự yên lặng ban đầu. Tự biết mình không đúng, cậu cứng ngắc ngồi đó chờ đợi cô nổi cơn, nghĩ cô chắc chắn sẽ tức giận mà trừng mắt cảnh cáo hoặc đánh lên vết thương của mình như lúc trước. Không ngờ cô lại chỉ liếc cậu ta một cái, rồi đột nhiên đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra một đống đồ ăn, đẩy trước mặt cậu. Ăn đi. Cậu không nói gì mà trừng mắt nhìn cô. Nhà tôi chỉ có đồ ăn vặt này thôi, không có thứ gì khác, cậu đừng có mà chê. Cô còn trừng mắt to mắt nhỏ hung hãn cảnh cáo cậu. Liễu Lam Tư không nói nên lời, cậu không hiểu vì sao cô lại đối xử với mình tốt như thế. Cho tới bây giờ không có người nào đối xử tốt với cậu như thế bao giờ, kể cả là cha mẹ đẻ. Cậu là con tư sinh, mẹ vì tiền mà bám lấy cha đã kết hôn, dùng mọi thủ đoạn mà mang thai. Nghĩ như thế thì có thể được danh phận chính thức, nhưng ngược lại, lại bị cha cậu ruồng bỏ. Với mẹ cậu mà nói, cậu chính là cái cây hái tiền mà mẹ có thể đem ra để vòi vĩnh cha. Đối với cha mà nói, cậu là vết nhơ của ông. Với vợ chính của cha và những người anh chị em khác, cậu chính là cái đinh trong mắt, là cái gai trong thịt. Cậu chưa bao giờ được mong chờ, đương nhiên cũng sẽ chẳng bao giờ được quan tâm. Từ khi có trí nhớ đến nay, cậu thường xuyên chỉ có một mình, một người. Đói thì tự tìm đồ ăn, không có đồ ăn thì nhịn đói. Đến khi biết được dùng tiền để mua đồ ăn, thì cậu còn phải xem trong tay có tiền hay không. Có tiền mới có đồ ăn, không có tiền thì phải chịu đói. Bởi vì cậu thường ở trong cảnh đói khát mà mặt thường lì lợm, bất tri bất giác khi bị nhóm thanh niên bất lương thấy gai mắt. Đánh từ tiểu học lên đến cấp 2 rồi lại đánh tới trung học. Cậu luyện thành bản lĩnh đánh nhau rồi được một bang phái chú ý muốn thu nạp. Nhưng cậu không theo mà tìm tới cậu gây rối. Đó là nguyên nhân cậu đánh nhau 2 lần. Ọc ọc, bụng lại sôi lên. Sáng nay cậu không ăn gì, cơm trưa cũng chỉ có chiếc bánh mì. Ở lưới tuổi cậu thì làm sao ăn đủ no, có trách bụng lại kêu lên như vậy. Nhanh ăn đi, cậu nghĩ là mình nhìn bụng thì sẽ no sao? Hay là còn chờ tôi phải phục vụ cậu chứ? Cô ta giục cậu. Quên đi, thôi quên đi. Liên Tịch Uy lắc lắc đầu, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Phương. Cô mở hộp caramel và gói bánh quy ra, lại rút một thìa đưa lên trước mặt cậu. Ăn đi. Vì sao cô đối xử tốt với tôi như thế? Cậu không tự chủ được mà hỏi cô, nhưng không ngờ lại nghẹn ngào, khiến cậu vội dừng giữa chừng. Vì sao cái gì? Cô khó hiểu, hỏi lại. Cậu vội lắc đầu, cầm lấy thìa caramel, cúi đầu ăn vội. Không nghĩ cậu ăn với tốc độ này, khiến Liên Tịch Uy trợn mắt há mồm nhìn. Cậu ăn trụn một chút thôi, tôi không dành ăn với cậu đâu. Thật là sợ cậu ta sẽ ăn đến phát nghẹn, cô bèn nói, rồi lại mở nút hộp caramel kia ra. Cậu đón lấy hộp caramel thứ 2, vẫn như cũ, chỉ 2-3 miếng đã ăn sạch, khiến cô nhìn về mấy món đồ ăn vặt trên bàn. Không rõ mấy thứ này có đủ cho cậu ta ăn no hay không. Chờ một chút, cô nhớ trong nhà có mấy gói mì ăn liền. Cô đứng dậy chạy lên các xếp lấy. Quả nhiên là còn 2 gói mì ăn liền. Xem như cậu ta gặp may đi. Cô vội vàng chạy xuống, hưng phấn cao giọng nói. Chỗ này còn 2 gói mì ăn liền, cậu ăn... Giọng của cô nháy mắt ngừng bặt, Trần cũng dừng bước, bởi vì trong phòng khách không một bóng người. Cậu thanh niên vốn đang ngồi ăn trên sofa, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Cậu ta lại chạy đi đâu? Đi toilet à? Nhưng mà trong toilet không có ai cả. Vậy là cậu ta đã đi sao? Đúng là, có đi thì cũng phải nói với người ta một tiếng cơ chứ. Ngay cả tên cậu ta là gì, cô cũng không biết nữa. Không biết là vì cái gì, Liên Tịch Uy lại cảm thấy có một chút mất mát. Hôm sau đi làm về, Liên Tịch Uy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên nhớ tới tủ lạnh trong nhà trống rỗng nên dừng lại mua một ít lương thực dự trữ. Cô lấy một hộp caramel, một hộp nước ép, 3 hộp sữa chua. Những thứ này đều là lạnh rồi. Đi tới tủ bán đồ ăn vặt, cầm mấy nói snack đậu phụng mà cô thường ăn. Tính của cô rất lạ, thích mới nhưng tuyệt đối không ghét cũ, thậm chí còn thích những đồ cũ. Đối với đồ ăn vặt thì ăn mãi không chán, cho nên trừ những thứ mới lạ muốn nếm thử, thì những đồ ăn vặt cô mua nhiều lắm, cũng chỉ là 10 loại mà thôi. Chọn đồ ăn xong, cô cầm giỏ đến quầy tính tiền, nhưng đột nhiên dừng bước nhìn về phía chỗ tủ bày mì ăn liền. Tuy rằng bình thường, ít khi cô ăn mì ăn liền, nhưng trong nhà mua mấy loại để phòng vạn nhất cũng không tệ. Cô nghĩ vậy, rồi tới lấy mấy gói mì cho vào giỏ, mới mỉm cười đến quầy tính tiền. Thanh toán tiền rồi xách đồ ra khỏi cửa hàng, Liên Tịch Uy vừa đi vừa lấy chìa khóa xe máy trong túi ra, nhưng vừa quay đầu thì cả người đã cứng đờ lại. 2 kẻ ngồi trên xe máy của cô, rất giống 2 kẻ lưu manh. Cô em, đây là xe của cô. Một gã ngồi trên xe cô, ánh mắt lưu manh nhìn cô chằm chằm hỏi. Liên Tịch Uy cảnh giác lắc lắc đầu, rồi lùi về phía sau vài bước. Đúng là không phải sao? Sao trông cậu em quen thế? Anh, chắc anh nhận nhầm người rồi. Liên Tịch Uy lùi lại phía sau, nhưng lại nghĩ, nếu muốn họ tin mình chỉ là người qua đường, thì cô cần phải bình tĩnh, làm bộ không biết gì. Cô lén lút hít một hơi rồi xoay người, nhìn bọn họ một cái rồi đi về nhà. Xe có thể muộn mới lấy về, thậm chí là ngày mai cũng không sao, giờ tính mạng mới là quan trọng nhất. Chờ một chút. Liên Tịch Uy hoàn toàn không nghe được tiếng bọn họ đuổi theo. Không nghĩ chưa được một giây đã bị một kẻ chặn lại. Cô theo bản năng lùi về phía sau vài bước, thình lình lại đụng phải cái gì đó. Nhìn lại thì không biết từ phía sau đã xuất hiện một người. Cô bị chặn trước, chặn sau, nhìn bọn họ. Cô vừa sợ vừa hoảng, lùi về một hướng khác, cho đến khi lưng đụng vào tường không còn chỗ trốn, mới hoảng hốt nhận ra mình bị dồn đến chân tường. Sao lại như vậy cơ chứ? Anh, các anh muốn làm gì? Hôm qua, chính mày đã cứu thằng khốn kia, có đúng không? Tôi không biết các anh đang nói gì. Chiếc xe máy kia không phải là của mày. Tôi nói rồi, không phải. Nhưng chính mắt tao thấy mày xuống xe. Chẳng lẽ mày định bảo tao nhìn nhầm mà? Chết chắc rồi, tại sao có thể như vậy cơ chứ? Sớm biết như thế, vừa nãy cô không nên vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Thật là đáng chết mà. Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ? Cô không làm chuyện xấu, chỉ là xen vào chuyện của người khác. Cứu một kẻ vong ân phụ nghĩa. Đã cứu cậu ta ra, mà cậu ta còn nói cô ngu, ăn sạch đồ ăn của cô, mà không nói một câu cảm ơn đã chạy đi mất. Được rồi, cho dù cô cứu nhầm người cũng được. Ông trời cũng không cần trừng phạt cô như thế chứ. Hơn nữa, còn báo ứng sớm quá. Không còn gì để nói à? Cả lưu manh kia cười lạnh. Có. Cô đương nhiên là có lời muốn nói rồi. Cô muốn nói là cứu tôi với. Cô hét lên thật chói tai. Cướp. Cứu tôi với. Ai vậy? Cứu tôi với. Bình thường hát hay hò hét nên giọng cô rất khỏe. Giờ lại còn lớn nữa, đến nỗi hai kẻ kia thiếu chút nữa thì thủng màng nhĩ luôn. Cái con đàn bà thối tha này. Một gã giận dữ định kéo cô lại. Cô lấy túi đồ ăn làm vũ khí, liều mạng mà đập qua, mà miệng thì không ngừng hét lớn. Làm ơn, có ai tới cứu cô một mạng đi. Miệng cô bị bọc lại, tay bị kéo giật ra phía sau, hoảng loạn và đau đớn khiến cô rơi nước mắt. Này, mấy người làm gì thế? Còn không mau buông cô ấy xuống. Một học sinh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nghe thấy tiếng kêu thì xông ra, nhưng đó chỉ là một cậu học sinh gầy yếu, trói gà không chặt. Trời muốn hại tôi mà. Trong đầu Liên Tịch Uy đột nhiên hiện lên bốn chữ này. Nhưng cho dù thế nào thì méo mó còn có hơn không. Cô nước mắt đầm đìa nhìn cậu học sinh kia, trong mắt như muốn nói, làm ơn cứu tôi, làm ơn cứu tôi, xin cậu. Tránh ra, đừng có lo chuyện bao đồng. Một gã đe dọa quát. Cậu học sinh đó không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước. Nhìn hai kẻ cao lớn cường tráng kia mà trên mặt hiện lên sự do dự. Làm ơn cứu tôi với. Làm ơn. Liên Tịch Uy nước mắt đầy nhìn mặt cậu ta, toàn bộ hy vọng đặt lên cậu ta. Làm ơn cứu tôi với. Nơi đó bốn người chia làm hai chiến tuyến. Ai cũng không ngờ đột nhiên bên thứ ba xông ra từ góc khuất, động tác công kích nhanh như chớp. Người mới tới dùng sức đánh kẻ lưu manh đang bịt miệng cô, đá một phát khiến tên lưu manh còn lại lảo đảo ngã xuống đất. Tất cả quá trình đều nhanh chóng, khiến hai kẻ lưu manh kia trở tay không kịp, còn Liên Tịch Uy thì hoảng hốt kêu lên. Sau đó cô bị đẩy người đi, lảo đảo chạy về phía trước, thiếu chút nữa thì té ngã, lúc này mới phát hiện mình đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Cô vội quay đầu, chỉ nhìn thấy người mới tới đang đánh nhau cùng với hai kẻ lưu manh kia. Mà anh ta không phải là ai khác, chính là cậu thanh niên vong ân phụ nghĩa mà cô đã không biết tên kia. Cậu ta ra tay rất nhanh, dù một chọi hai, nhưng vẫn có thể đánh lùi hai gã kia, khiến cho bọn chúng lảo đảo té ngã, rồi chạy. Trước khi chạy còn nói một câu. Mày nhớ cho kỹ đấy. Liễu Lam Từ đi đến trước mặt cô, khó chịu trừng mắt nhìn cô. Liên Tịch Uy hoàng hồn, vừa định cảm ơn cậu ta, nhưng nhìn đến vẻ mặt kia thì cảm thấy không được. Làm gì? Cô tức giận trừng mắt nhìn lại, nâng cằm lên đầy kiêu khích. Nếu cậu ta dám vì chuyện này mà trách cô ngốc, thì cứ liệu. Cô đang làm cái trò quỷ gì vậy? Tôi giờ trò quỷ. Cô có tin trợn tròn mắt, lớn tiếng nói. Cậu cũng không nghĩ là vì ai tôi mới gặp phải phiền phức này. Nếu không phải vì liên quan đến cậu, thì tôi có dây dưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net